Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đối mặt với sự cường đại của Lâm Long, người tà đạo chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Cùng với việc đầu thai chuyển thế mà so sánh, hắn cảm thấy vẫn là bị khống chế vẫn tốt hơn một chút. Có thể không chết, ai sẽ muốn chết đây? Tiếp nhận tinh huyết đã bị Lâm Long khống chế, hắn trực tiếp dung hợp vào trong thân thể của mình. Tiếp theo hắn cảm nhận được chữ viết trên tinh huyết lập tức phát triển lớn mạnh, giam cầm toàn bộ tinh huyết của hắn. Hiện tại chỉ cần trong lòng Lâm Long có ý niệm, người tà đạo liền sẽ ở trong khoảnh khắc chết đi. Tinh huyết bị giam cầm, người tà đạo cảm thấy thật giống như có núi lớn đè ở trên đỉnh đầu của hắn. Hắn cảm thấy cả người không thoải mái, hô hấp đều không thông thuận. Được rồi, ngươi đi đi. Thời điểm có việc ta sẽ triệu hoán ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý, không được giết người. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Yên tâm đi, sẽ không giết người. Người tà đạo nói xong, mang theo thân thể bị thương rời đi. Hắn cảm giác được chính mình thực xui xẻo, mới vừa ra khỏi phong ấn liền gặp được một tên đại biến thái. Hiện tại ngay cả tính mạng còn bị người ta khống chế. Chỉ cần người ta nguyện ý, bất luận hắn ở nơi nào, trong khoảnh khắc là có thể diệt sát hắn. Người tà đạo đi rồi, trên mặt Lâm Long lộ ra một tia thần sắc thất vọng. Thì ra tà đạo cũng không lợi hại, không biết là chính mình quá mạnh hay là tên kia quá yếu. Ngay cả thực lực cùng chính mình so chiếu cũng đều không có. Tổ trưởng, tại sao cậu lại thả hắn đi? Thấy người tà đạo biến mất, đám người lão xà đi vào bên cạnh Lâm Long, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn với ta mà nói chính là một con kiến, giết hay không có gì phải lo lắng. Hơn nữa hắn đã bị ta khống chế, chỉ cần lòng ta vừa động là có thể giết hắn. Lưu trữ hắn so với giết hắn càng có thể có chỗ dùng. Vậy được, tâm tư của tổ trưởng quả nhiên không phải ta có thể hiểu thấu đáo được. Lão xà nhếch miệng cười, định bợ một câu, khiến cho Lâm Long trợn tròn mắt. Được rồi, ta trở về trước. Về phần thân nhân của những thôn dân chết đi, các người nhớ rõ bồi thường cho người ta một chút. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện qua. Ấy, tốc độ của tổ trưởng thật nhanh. Một thành viên Long Tổ ngẩn người, trợn mắt há mồm. Ngay cả Lâm Long biến mất như thế nào hắn cũng không biết, chính là công phu trong nháy mắt. Lâm Long đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Không nhanh, làm sao có thể là tổ trưởng? Thực lực của tổ trưởng không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chúng ta vẫn là đi giải quyết hậu quả đi. Sau khi Lâm Long rời đi, cũng không có trở về Long Kinh, mà là đi vào Liễu Vân Tông. Lâu như vậy chưa thấy Diệp Tu, cũng không biết gia hỏa này tu luyện võ kỹ như thế nào. Đi vào tổng bộ của Liễu Vân Tông, triển khai thần thức, Lâm Long lập tức phát hiện tại sân tập võ của Liễu Vân Tông, Diệp Tu dùng ra một võ kỹ cao cấp, đem một tảng đá cao bằng một thân người đánh thành bột mịn. Thấy một màn như vậy, Lâm Long cười vui vẻ. Gia hỏa này đối với võ kỹ vẫn là có chút thiên phú, tại trong thời gian ngắn ngủi liền học được một bộ võ kỹ cao cấp. Hơn nữa tựa hồ cũng quen thuộc với thực lực trong cơ thể, bằng không y theo năng lượng trong cơ thể Diệp Tu, không chỉ có thể đem tảng đá đánh thành bột mịn mà còn có thể chấn thương người bên cạnh xem náo nhiệt. Nếu như Diệp Tu nắm giữ võ kỹ, Lâm Long cũng chuẩn bị đón đi Diệp Tu. Võ kỹ đã học được, còn lại chính là hiểu thấu đáo võ kỹ, đem võ kỹ luyện đến chỗ cao thâm, đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Lâm Long không có do dự, triển khai thân hình, tốc độ cực hạn, tựa như dịch chuyển thức thời. Ngay sau đó, trực tiếp xuất hiện ở trên sân tập võ của Liễu Vân Tông. Tông chủ! Một đệ tử của Liễu Vân Tông ngẩn người, ngay sau đó lập tức quỳ một gối xuống đất nói. Tham kiến tông chủ! Ồ, người kia là tông chủ Lâm Long của chúng ta, là minh chủ giới cổ võ lần này. Quả nhiên trẻ tuổi giống như trong lời đồn. Mọi người nhìn Lâm Long sôi nổi nghị luận, tiếp theo toàn bộ quỳ một gối xuống đất nói. Tham kiến tông chủ! Thanh âm hùng hồn, chấn thiên hám địa, tựa như vang vọng toàn bộ thế giới. Đối với minh chủ này, bọn họ là biết đến, ở trong giới cổ võ tồn tại giống như thần. Ở đây rất nhiều người đều là đệ tử mới gia nhập Liễu Vân Tông. bọn họ tới nơi này chính là vì Lâm Long. Hiện tại nhìn thấy bản tôn của Lâm Long làm cho bọn họ rất là kích động. Đồng tính ở nơi này trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Bọn họ đều là nghe được bốn chữ tham kiến tông chủ này mà chạy tới. Ngay cả Liễu Trưởng Quản cũng đều mang theo người tới sân luyện võ của Liễu Vân Tông. Tuy rằng địa vị của Liễu Trưởng Quản cùng với tông chủ của Liễu Vân Tông giống nhau, nhưng khi đối mặt tông chủ chân chính Lâm Long này, hắn cũng không dám có chút thân lễ. Trước kia hắn là muốn đem Lâm Long coi như con rối, nhưng từ sau khi biết được thực lực của Lâm Long, hắn cũng không dám có một chút ý niệm như vậy. Long ca, cậu sao lại tới đây? Tao còn tưởng rằng cậu đã quên mất tôi rồi. Diệp Tu nhìn đến Lâm Long, lập tức kích động lên. Trong khoảng thời gian ở Liễu Vân Tông này, hắn đã vô cùng nỗ lực, chính là vì sớm ngày học được võ ký, sau đó ra ngoài theo Lâm Long trải qua sóng gió. Nhìn Diệp Tu kích động, Lâm Long cười nói: Tiểu tử cậu đầy mặt hồng quang, ở Liễu Vân Tông cũng không tồi đi. Ta thật sự là lại đây đón cậu. Chờ Liễu trưởng quản lại đây, cùng hắn nói một tiếng, chúng ta liền đi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Liễu trưởng quản mang theo một đám người trực tiếp chạy đến, tốc độ thực mau. Nếu là người thường thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ bị khiếp sợ không nói ra lời. Nhưng ở trong mắt Lâm Long xem ra, tốc độ này chỉ giống như sên bò. Tham kiến tông chủ! Một đám người Liễu trưởng quản đi vào trước mặt Lâm Long, cùng những người khác giống nhau, quỳ một gối xuống đất nói. Lâm Long phất phất tay, đạm nhiên nói: Đứng lên đi. Vâng. Toàn bộ đám người Liễu trưởng quản đứng dậy. Tông chủ, ngài là tới đón tiểu huynh đệ này sao? Tiểu huynh đệ này thật sự là thiên tài. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền nắm giữ võ kỹ cao cấp Mãnh Hổ Quyền của Liễu Vân Tông chúng ta. Đúng vậy, tiểu tử này còn tính có chút thiên phú. Gần đây Liễu Vân Tông không phát sinh đại sự gì chứ? Có việc nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Không có việc gì, hết thảy đều thực tốt. Tông chủ, nếu ngài có rảnh, liền bớt thời giờ để cho đông đảo đệ tử trông thấy mặt đi. Hiện tại rất nhiều đệ tử mới gia nhập đều muốn gặp ngài. Ngài ở trong cảm nhận của bọn họ, đó chính là tồn tại giống như thần. Được rồi, chờ ta có thời gian rảnh, liền đi gặp bọn họ. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Tu trực tiếp rời khỏi Liễu Vân Tông. Thời điểm Lâm Long rời đi, còn nhìn về phía võ ký các của Liễu Vân Tông. Hắn nhớ tới lão nhân đã tự hoạn ở bên trong kia. Nếu không phải nhờ lão nhân kia, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Hút tinh đại pháp mà lão nhân này đã dạy cho hắn có thể nói là thập phần nghịch thiên. Không có hút tinh đại pháp, chỉ bằng vào thánh thể quyết, Lâm Long cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy. Lão đại, cậu biết lão nhân thần bí trong võ ký các sao? Thấy Lâm Long nhìn về phương hướng võ ký các, Diệp Tu mang theo thần sắc quái dị nói: Cậu đã gặp ông ta sao? Đúng vậy, Long ca, lão nhân này rất lợi hại. Nhưng nói như thế nào đây? Cái đó có điểm giống như là BD vậy. Nhớ tới thời điểm ngày đó, hắn ở võ ký các học võ ký, hắn liền có điểm cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngày đó hắn học võ ký, đột nhiên nhảy ra một lão nhân, thiếu chút nữa khiến cho hắn mất đi sự trong sạch của bản thân mình. Cũng may thực lực hắn không yếu, một quyền đánh lão nhân ra, sau đó chạy ra ngoài. Từ đó về sau, Diệp Tu không bao giờ đi võ ký các nữa. Không cần hỏi, nhớ tới bộ dáng ngày đó của lão nhân đối đãi với hắn, gia hỏa Diệp Tu này khẳng định cũng bị đùa giỡn. Ta nói này Diệp Tu, có phải cậu đã đem thân thể giao cho hắn hay không? Ây da, ta không có, thời điểm cuối cùng ta liền chạy mất. Diệp Tu nói. Ha ha, giảo biện chính là che giấu sự thật. Lâm Long cười lớn nói, lần trước hắn đã chứng kiến qua sự điên cuồng của lão nhân, Diệp Tu có thể giữ được mình trong sạch, khẳng định cũng bị chiếm rất nhiều tiện nghi. Nghĩ tới Diệp Tu bị một lão nhân chiếm tiện nghi, Lâm Long liền cảm thấy cay đôi mắt, không nỡ nhìn thẳng. Thực mau, Lâm Long mang theo Diệp Tu trở lại ký túc xá của Đại học Thanh Hoa. Diệp Tu trở về, mấy người Châu Mập thực kích động. Bọn họ kích động là bởi vì sẽ có máy tính mới, ăn cơm không cần trả tiền. Diệp Tu cũng không hề keo kiệt, trực tiếp mời mọi người đi khách sạn 5 sao ăn một bữa, sau đó cho mọi người mỗi người một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max, còn có một máy tính Apple. Ngay cả Lý Đại Nghiêu đều thơm lây theo, nhìn điện thoại iPhone trong tay, cũng không quên khoang lác một cái, nói về sau có tiền cũng sẽ mua cho Diệp Tu. Cuối cùng mọi người trở lại ký túc xá đã là 8 giờ 30 tối, Lâm Long nói với mọi người một tiếng, sau đó bay đến thành phố Tĩnh Hải đón Tử Nhã Đình. Lần trước liền nói đón Từ Nhã Đình lại nơi này bán nướng BBQ, nhưng vẫn luôn không có thời gian. Hiện tại có thời gian, đương nhiên phải đến đón. Đi vào thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long thuận tiện hỏi thăm người của Tử Tiêu Minh, bảo bọn họ nỗ lực tu luyện, sau đó đi vào khu lều trại thành phố Tĩnh Hải. Bất quá khu lều trại hiện tại đã được sửa tên thành Bích Quế Viên. Có thể nói, người của khu lều trại trước kia hoàn toàn hưởng lợi từ Từ Nhã Đình. Nếu không phải có Từ Nhã Đình, Lâm Long cũng sẽ không bảo Âu Dương Hoa tu sửa nơi này, cũng sẽ không bồi thường tiền nhà. Hiện tại phòng ở nơi này đều có giá hơn 200 vạn tệ. Đi vào căn hộ của Từ Nhã Đình, còn không có đi vào, Lâm Long liền nhíu mày lại. Hắn cảm giác bên trong có một cỗ quỷ khí nồng đậm. Triển khai thần thức, phát hiện Từ Nhã Đình đang hôn mê ở trên giường. Trên đầu giường, một trung niên đem quần áo cởi sạch, tai to mặt lớn, đầy mặt dâm đáng nhìn Từ Nhã Đình. Hắn hùng hăng hút điếu thuốc trong tay, sau đó ném xuống, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Từ Nhã Đình, trong thần sắc hiện lên một tia đắc ý. Không phải cô rất mạnh mẽ sao? Thế nhưng vẫn bị ta chiếm được. Chờ lát nữa tiến vào thân thể cô, xem cô còn có bao nhiêu mạnh mẽ. Đáng tiếc, hiện tại cô đã hôn mê. Nếu như tỉnh lại, vậy thì thật tốt. Như vậy mới thú vị. Trung niên cười lạnh, tiếp theo trong mắt phát ra ánh mắt như sói đói. Đôi tay hung hăng xé bộ quần áo rẻ tiền trên người của Từ Nhã Đình, lộ ra da thịt trắng tinh của Từ Nhã Đình. Tuy rằng Từ Nhã Đình làm việc quanh năm, nhưng da thịt bảo dưỡng thực tốt. Nam trung niên này nhìn thấy, trong mắt hiện lên u quang, đang chuẩn bị vươn đôi tay tới. Đột nhiên, hắn cảm giác đôi tay của mình như bị kìm sát kẹp lấy, không thể nào nhúc nhích được. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một thiếu niên. Trung niên lập tức liền nổi giận. Mẹ kiếp, tại sao lại xuất hiện một tiểu tử? Ngươi không muốn sống nữa đúng không? Lại dám quản việc của đại gia? Đại gia đúng không? Ta để cho ngươi làm đại gia. Lâm Long không có vô nghĩa, phủi tay tát cho nam trung niên một cái. Ba một tiếng, một thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ căn phòng. Nam trung niên bị đánh trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, năm dấu ngón tay in rõ ràng trên khuôn mặt đầy thịt mỡ. Người cũng dám đánh ta? Nam trung niên che lại mặt mình, từng trận nóng rát đau đớn làm cho hắn thiêu đốt lửa giận trong lòng. Chính mình vậy mà bị một thiếu niên đánh. Nam trung niên thật sự không nghĩ ra, tiếp theo nhịn xuống đau đớn, trực tiếp nhào về phía của Lâm Long. Ba một cái tát này trực tiếp đánh cho nam trung niên xoay vòng tại chỗ, hàm răng đều bị đánh gãy vài cái, miệng đầy máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, trong đầu trống rỗng. Nếu như có người thường xuyên bị tát nhìn thấy, hắn liền biết tên trung niên này là bị Lâm Long tát cho choáng váng, là chân chính choáng váng, hoàn toàn không biết thân mình đang ở nơi nào. Sau đó Lâm Long không do dự, lạnh mặt lại, một đạo pháp lực đánh tới trên trần nhà. Phun một tiếng, tức khắc một trận xương đen nồng đậm toát ra. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, một con quỷ mặt đầy thịt thối, trên thân phát ra mùi tanh tưởi từ trên trần nhà rớt xuống. Nó đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long, trên mặt tràn ngập thịt thối, một đôi đồng tử màu trắng lập lòe quang mang sợ hãi. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nó nhìn Lâm Long, lập tức liều mạng xin tha. Pháp sư này quá cường đại, ngay cả một chút phản kháng nó đều không thể dạy nổi. Đối mặt hắn, nó cảm giác thật giống như đối mặt tử thần, thật sự là quá cường đại. Quỷ mê tính, vậy mà dám gạt ta, chết đi. Lâm Long nhìn lệ quỷ, tức khắc cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói ra một chữ chết. Quỷ mê tình còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, trực tiếp hồn phi phách tán. Đối với quỷ mê tình, Lâm Long không có nửa điểm nương tay. Quỷ mê tình thật giống như tội phạm cưỡng dâm trong nhân loại, không chỉ là pháp sư, cho dù là lệ quỷ cũng đều khinh thường chúng nó. Chỉ cần gặp được, giống như chuột chạy qua đường, mọi người đều đòi đánh. Sinh thời quỷ mê tình chính là tội phạm cưỡng dâm, sau khi chết thành quỷ cũng liền thành quỷ cưỡng dâm. Bởi vì sau khi nó chết, có năng lực mê hoặc quỷ và người, còn biết kích thích tình dục, bởi vậy gọi là quỷ mê tình. Chỉ cần là quỷ mê tình, vậy thì sinh thời tuyệt đối đã cưỡng dâm qua các cô gái hồn phi phách tán. Đó chính là số mệnh mà chúng nó nhận được. Giải quyết xong quỷ mê tình này, Lâm Long đắp chăn cho Từ Nhã Đình, sau đó kéo chân của nam trung niên đi vào trên sân thượng của tòa nhà. Tòa nhà không cao, chỉ có 9 tầng, nhưng nếu người ngã xuống cũng có thể ngã chết. Lâm Long không có đem hắn ném xuống, mà là ở trong nhẫn không gian tìm được một sợi dây thừng. Hắn đem chân buộc lại, treo ở trên lầu, một đầu khác buộc vào lan can bảo hộ. Chờ ra hỏa này tỉnh lại, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho gia hỏa này. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người cứu hắn. Sau đó tùy tiện kết một cái thủ ấn, đem dây thừng buộc chắc vào lan can bảo hộ. Hiện tại cho dù dùng cưa sắt cắt đứt dây thừng cũng đều không đứt. Loại pháp ấn gia cố đồ vật giống thế này, ở thời điểm 9 tuổi, Lâm Long liền đã biết. Hiện tại dùng ra đương nhiên rất thuần thục, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Tiếp theo, Lâm Long xuống lầu, đi vào phòng của Tiểu Nhã Đình, giúp Tiểu Nhã Đình mặc vào quần áo, cuối cùng dùng pháp lực cứu nàng tỉnh lại. Nàng chỉ là bị quỷ mê tình làm cho hôn mê mà thôi, cũng không biết nam trung niên kia tại sao sẽ cùng quỷ mê tình ở bên nhau, nhưng việc đó đối với Lâm Long đều không quan trọng, dù sao bọn họ đã chịu trừng phạt. Tiểu Nhã Đình từ từ tỉnh lại, sửng sốt nhìn Lâm Long ngồi ở mép giường, sau đó vô cùng kích động nói: Tiểu Long, cậu trở về khi nào? Ăn cơm không? Ta đi nướng BBQ cho cậu. Nói xong, Tiểu Nhã Đình đứng dậy, tiếp theo nhìn quần áo rách nát của mình ở trên mặt đất, nàng nháy mắt sửng sốt. Ồ, dì Tư, dì đừng hiểu lầm, tôi không làm gì đối với dì. Vừa rồi có một gia hỏa tai to mặt lớn làm cho dì hôn mê, cũng may tôi tới kịp. Bất quá người kia hiện tại đã chịu trừng phạt, dì không cần lo lắng. Lâm Long nhanh chóng nói, sợ Tiểu Nhã Đình hiểu lầm chính mình. Là Lý Tổng, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, vừa rồi chính hắn tới gõ cửa, sau đó ta liền không biết cái gì nữa. Nói tới đây, Tiểu Nhã Đình nghĩ lại mà sợ, để mặt cảm kích nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, thật sự cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu, phòng trường ta đã bị hắn trà đạp. Không cần cảm tạ, đúng rồi dì Từ, tôi ở Đại học Thanh Hoa tại Long Kinh đã mua cho dì một cửa hàng mặt tiền, nếu không dì hãy đến đó bán nướng BBQ đi, vừa lúc chúng tôi muốn ăn nướng BBQ cũng thuận tiện hơn. Cái gì? Cậu mua cho tôi cửa hàng mặt tiền ở Long Kinh sao? Vậy thì phải mua hết bao nhiêu tiền? Không được, ta không thể nhận. Dì Từ, hai chúng ta còn nói nhiều như vậy làm gì, coi như tôi đầu tư là được, bán nướng BBQ kiếm lời, chúng ta chia đều như thế nào? Lâm Long biết Tiểu Nhã Đình sẽ không vô duyên vô cớ thu nhận chỗ tốt mà mình cho nên đã sớm suy nghĩ đối sách rồi. Việc này, được rồi, kiếm được tiền chúng ta chia đều. Tiểu Nhã Đình do dự một chút, tiếp theo nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười, không biết vì sao liền đáp ứng một cách vô thức. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi thôi, đồ đạc nơi này đều không cần mang đi, đi đến nơi đó sẽ mua. Đúng rồi, nếu không cũng đem Tử Tuệ gọi tới Long Kinh đi, việc đi học tôi sẽ xử lý tốt cho cô ấy. Không cần, tính tình của nó ta biết, khẳng định sẽ không để cho cậu trợ giúp, vừa lúc đồ đạc nơi này có thể lưu trữ cho nó được nghỉ trở về dùng. Vậy được rồi dì Từ, tôi đi mua vé máy bay, dì hãy đem quần áo thu thập đi. Nói xong, Lâm Long chạy tới sân bay thành phố Tĩnh Hải mua hai vé máy bay. Không có biện pháp, nếu như trực tiếp mang theo Tử Nhã Đình bay đến Long Kinh, khẳng định sẽ hù chết nàng. Lâm Long cũng không muốn để cho Tử Nhã Đình biết chính mình có thể bay được. Dựa theo hiểu biết của Tử Nhã Đình đối với Lâm Long, nàng chỉ biết y thuật của Lâm Long thực nghiêu bức, còn có thể bắt quỷ. Nếu như biết Lâm Long có thể bay, tốc độ còn nhanh như vậy, tuyệt đối sẽ coi Lâm Long như người xa lạ. Bởi vì bọn họ không phải người cùng một cấp bậc. Có thể nói, từ sau khi những thứ như cánh lưu quang phượng vũ của Lâm Long thực thể hóa, hắn liền không phải là người. Gen toàn thân đã biến hóa, gen nhân loại không có cường đại như vậy. Mua xong vé máy bay, Lâm Long trở lại Bích Quế Viên, sau đó mang theo Tử Nhã Đình đi vào sân bay. Tuấn nam mỹ nhân, dọc theo đường đi hai người đều khiến cho những người khác phải ghen tị. Tuy rằng Tử Nhã Đình đã gần 40 tuổi, nhưng nhìn chỉ như mỹ nữ mới 20. Hai người đi cùng một chỗ, bất luận là ai đều sẽ cảm thấy hai người là tình lữ. Này em xem hai người bọn họ thật thân mật, em liền không thể giống như bọn họ sao? Cầm tay ta đều không được. Một thiếu niên chỉ vào Lâm Long cùng với Tử Nhã Đình nói. Cái gì? Con mắt nào của anh thấy người ta dắt tay? Người ta chỉ là đi cùng một chỗ mà thôi. Còn nói nữa, anh mà đẹp trai như thanh niên kia, đừng nói dắt tay, chính là lên giường đều có thể. Nghe hai người đối thoại, làm cho Tử Nhã Đình sắc mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ. Chính mình đều là người đã hơn 30 tuổi rồi, vậy mà còn có người nói mình là bạn gái của Tiểu Long, chẳng lẽ mình thực trẻ tuổi như vậy sao? Hay, mọi người bây giờ thật là buồn cười, ta lại không trêu chọc bọn họ, tại sao lại lấy ta để so sánh vậy? Lâm Long nhếch miệng cười cười, đối với Tử Nhã Đình, nội tâm của hắn kỳ thật rất thích. Thế nhưng nhớ tới lời mà Trương Bằng lúc trước đã nói, Tử Nhã Đình chỉ là một nữ nhân bình thường, sau vài thập niên chính là một lão thái bà. Lâm Long để tay lên ngực tự hỏi, khi đó còn có thể thích Tử Nhã Đình hay không? Kết luận cuối cùng là không thích, bằng không hắn đã sớm đem Tử Nhã Đình bắt lấy. Hiện tại trợ giúp Tử Nhã Đình cũng là cảm thấy Tử Nhã Đình cuộc sống vất vả. Một người mẹ đơn thân còn phải nuôi con gái ăn học đại học. Hai người lên máy bay, Thường Mau liền đi vào Long Kinh. Lâm Long mang theo Tử Nhã Đình đi vào cửa hàng mặt tiền đã mua ở gần cổng đại học Thanh Hoa, sau đó mua những đồ dùng cần thiết cho Tử Nhã Đình. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long đi đến đại học Bắc Kinh. Có đoạn thời gian không gặp Lâm Thiến, cũng không biết hiện tại nàng như thế nào. Trong vườn trường đại học Bắc Kinh, Lâm Long mới vừa đi vào, mọi người thấy hắn đều cách hắn rất xa. Những người này đều nhận biết Lâm Long, đây chính là tên hung mãnh giết người không có việc gì kia. Nếu như không cẩn thận trêu chọc đến loại người này, đến lúc đó bị giết cũng không dám thả cái rắm. Bọn họ tự hỏi không có gia thế hiển hách giống như Âu Dương. Lâm Long sờ sờ cái mũi của mình, đầy mặt buồn bực. Chính mình dọa người như vậy sao? Chính mình lại không phải ác ma giết người không chớp mắt. Không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, Lâm Long đi thẳng đến phòng học của Lâm Thiến. Đi vào phòng học của Lâm Thiến, giờ phút này nàng còn đang học. Thấy bên ngoài phòng học có người, rất nhiều đồng học đều hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lập tức sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, hít ngược một hơi khí lạnh, bên trong thần sắc mang theo một tia hoảng sợ. Bạn học này, cậu tới tìm ai vậy? Đúng lúc này, một nữ giáo viên hơn 40 tuổi nhìn Lâm Long nói. Cô giáo, tôi là tới tìm Lâm Thiến, tôi là anh họ của cô ấy. Lâm Long rất lễ phép nhìn nữ giáo viên, trên mặt mang theo mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra loại lệ khí ngày đó đã giết Âu Dương. Nếu không phải ngày đó bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Long giết người, phỏng chừng đều sẽ không tin Lâm Long đã thực sự giết người. Cậu là anh họ của Lâm Thiến sao? Lâm Thiến có phải hay không? Không phải ta sẽ lập tức để hắn rời đi. Nơi này là Đại học Bắc Kinh, hắn không dám sằng bậy. Nàng làm giáo viên vẫn là có điểm bản lĩnh. Đông đảo đồng học chung quanh nhìn Lâm Long đều sắc mặt biến đổi, suy đoán Lâm Long phỏng chừng là tên côn đồ tìm tới Lâm Thiến gây phiền toái. Trong lời nói cũng toàn bộ là uy hiếp đối với Lâm Long, bảo hộ đối với Lâm Thiến. Lâm Long cười cười, cũng không có tức giận. Chỉ có giáo viên như vậy mới thật sự là giáo viên, không sợ cường quyền, bảo hộ học sinh của chính mình. Cô giáo, hắn thật sự là anh họ của em, là sinh viên của Đại học Thanh Hoa. Đúng lúc này, Lâm Thiến đứng lên, một bên nói, một bên chạy tới Lâm Long, sau đó một cái bước xa xa vào trong lồng ngực của Lâm Long. Được rồi, đã lớn thế này, vậy mà còn nghịch ngợm như thế, nhiều đồng học nhìn như vậy, cũng không sợ bọn họ chê cười sao? Lâm Long cười mắng một câu, nhanh chóng bảo Lâm Thiến buông ra. Làm hoa hậu giảng đường của Đại học Bắc Kinh, nếu như bị người không hiểu rõ nhìn thấy, đến lúc đó không tránh được lời ra tiếng vào, chính mình cũng sẽ không có việc gì. Thế nhưng Tiểu Thiến lại phải đối mặt với các loại ánh mắt quái dị. Thấy Lâm Long cùng với Lâm Thiến thật sự là anh em, nữ giáo viên có chút nghi hoặc. Không rõ tại sao ánh mắt của học sinh mình nhìn Lâm Long lại mang theo sợ hãi như vậy. Lúc ấy thời điểm Lâm Long giết người, nàng cũng không có ở đây, nàng cũng không quan tâm đến diễn đàn trong trường học, đương nhiên không biết Lâm Long là hung thủ giết người. Nếu như biết, phòng trường sẽ giống như những đồng học khác. Tiểu Long ca ca, hôm nay anh không phải đi học sao? Tại sao lại có thời gian rảnh đến thăm em vậy? Ta có việc xin nghỉ, xong xuôi thuận tiện đến thăm em. Thế nào, hiện tại không ai dám khinh dễ em chứ? Nếu như gặp được người theo đuổi em thiệt tình, em cũng có thể suy xét một chút, rốt cuộc em cũng đã lớn tuổi rồi. Lâm Long cười nói. Tiểu Long ca ca, anh không nói còn tốt, anh vừa nói em liền thực bực bội. Hiện tại không ai dám khinh dễ em, lại còn không ai dám chơi cùng em, đều trốn em rất xa, chính là bởi vì biết em có một ca ca vô cùng lợi hại. Lâm Long cảm thấy thật xấu hổ, chuyện này thật sự là hắn xử lý không tốt, bất quá chỉ vì việc nhỏ này liền dọa thành như vậy, cũng không có tư cách chơi cùng Tiểu Thiến. Hai huynh đệ hàn huyên vài câu, tiếp theo Lâm Long bảo Lâm Thiến tan học đến Đại học Thanh Hoa tìm hắn. Sau đó Lâm Long rời đi, trở lại ký túc xá của Đại học Thanh Hoa. cổng đại học Thanh Hoa, một cửa hàng mặt tiền đóng cửa hàng năm, hôm nay đột nhiên lại mở ra, lại là một nhà bán nướng BBQ. Việc này làm cho rất nhiều người cảm giác thực mới mẻ, chuẩn bị đi thử một chút, nhưng nghe người khác nói bên trong có quỷ, kết quả không một ai dám đi. Một ngày đi qua, Từ Nhã Đình không bán được một cái nào. Từ Nhã Đình cũng không lo lắng mình nướng BBQ bán không được. Nàng đối với kỹ thuật nướng BBQ của chính mình vẫn rất có tự tin. Chỉ cần tới ăn qua một lần, tuyệt đối sẽ làm khách hàng quen thuộc. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên. Lâm Thiến dựa theo ước định buổi sáng hôm nay, đúng hẹn đi vào cổng đại học Thanh Hoa. Một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập thanh xuân đứng ở cổng đại học Thanh Hoa. Rất nhiều nam sinh đều bày ra bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, muốn khiến cho Lâm Thiến chú ý. Hôm nay, Lâm Thiến ăn mặc một bộ váy màu trắng, đứng ở cổng trường tựa như tên nữ hạ phàm, một thân khí chất cao quý toát ra. Không làm nàng đợi lâu, Lâm Long và đám người Châu Mập cùng nhau đi ra. Tiểu Long ca ca, cô giáo Bạch, Mập Mạp. Lâm Thiến cười gọi tên từng người, bất quá Mã Tiểu Linh cùng với Hàn Bạt nàng không quen biết, chỉ có thể đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long. Không đợi Lâm Long mở miệng, Mã Tiểu Linh cười nói. Tiểu Thiến phải không? Ta là chị dâu. Ta mới là chị dâu, ta tên Bạch Kết, là tỷ tỷ của cô giáo Bạch ngươi. Hàn Bạt nói. Ta lại có thêm hai chị dâu sao? Lâm Thiến sửng sốt, theo đó cũng vô cùng buồn bực. Không phải, Tiểu Linh là bạn tốt của ta, không phải bạn gái. Lâm Long nhanh chóng giải thích. Được rồi, ta liền biết Tiểu Long ca ca khẳng định có người theo đuổi. Chị Tiểu Linh, chỉ cần phải cố lên. Còn chị Bạch Kết, thật sự là chị dâu em sao? Lâm Thiến nhìn vẻ xinh đẹp của Hàn Bạt, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Tuy rằng nàng cũng thật xinh đẹp, nhưng cùng với Hàn Bạt mà so sánh liền kém một chút. Tiểu Thiến, đi, hôm nay mời em ăn ngon. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người tới cửa hàng nướng BBQ của Từ Nhã Đình. Dì Từ, dì rốt cuộc đã tới, chúng ta nhớ dì muốn chết. Nhìn thấy Từ Nhã Đình, đám người Châu Kiệt lập tức hai mắt sáng lên. Từ Nhã Đình nướng BBQ thật sự là ăn quá ngon. Tiểu Long, rốt cuộc các cậu đã tới. Tới rồi, đừng ngồi xuống đi. Hôm nay các cậu vẫn là nhóm khách đầu tiên của ta đấy. Đám người Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống vây quanh một bàn tròn lớn. Sau đó Từ Nhã Đình bắt đầu nướng. Mùi hương tỏa ra, đưa tới rất nhiều người. Bọn họ đều là biết nơi này có quỷ, vì vậy không dám tới. Theo thời gian trôi đi, bọn họ nhìn thấy mấy người Lâm Long đều không có việc gì, hơn nữa miệng ăn bóng nhấy. Dần dần có người tới thăm dò. Theo nhóm người thứ nhất thăm dò, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người tới. Trong chốc lát, cửa hàng nướng BBQ của Từ Nhã Đình đã kín hết chỗ. Lâm Long nhìn tình huống này, hiểu ý cười. Từ Nhã Đình nướng BBQ ăn ngon như thế nào, chỉ có người ăn qua mới biết. Hương vị đó quả thực rất tuyệt. Nhưng đang ăn, Lâm Long đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Vừa rồi vậy mà hắn cảm nhận được một tia quỷ khí, nhưng triển khai thần thức, cái gì cũng đều không có. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, hắn không có khả năng cảm ứng sai được. Nhưng dựa theo cảnh giới hiện tại của Lâm Long, lệ quỷ không bị hắn phát hiện phòng chừng còn không có. Nhìn quanh bốn phía, trên mặt của Lâm Long nghi hoặc càng ngày càng nồng đậm. Chẳng lẽ ta thật sự cảm ứng sai rồi sao? Tiểu Long, anh cũng cảm ứng được sao? Nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc, Hàn Bạt nhìn không được hỏi. Đúng vậy, nếu như em cũng cảm ứng được, vậy thì chính là thật sự có quỷ. Tiểu Long, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả em đều không thể cảm ứng được quỷ ở nơi nào. Ăn trước đi, không cần phải xen vào nó, chỉ cần không quấy rối là được rồi. Trong một góc âm u gần cửa hàng nướng BBQ của Từ Nhã Đình, một thân ảnh màu đen lẳng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân phát ra hơi thở âm lãnh, thật giống như cùng đêm tối hòa hợp thành nhất thể. Mấy người Lâm Long không phát hiện ra nó ở chỗ này. Lâm Long chỉ cảm giác quỷ khí lại xuất hiện, nhưng không biết con quỷ này đến cùng là ở nơi đâu. Việc này làm cho hắn thập phần nghi hoặc. Lúc trước Thí Thiên Bồ Tát cũng chưa làm cho hắn nghi hoặc như vậy. Nhớ tới Thí Thiên Bồ Tát, Lâm Long hoài nghi gia hỏa này cùng với Thí Thiên Bồ Tát giống nhau, giỏi về kỹ năng không gian. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao chính mình cùng với Hàn Bà sẽ không cảm ứng được đến nó. Mà hắc ảnh đứng ở trong một góc vẫn luôn nhìn chằm chằm về Lâm Long, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên quang mang phẫn nộ. Người này thật cường đại, người bên cạnh hắn cũng rất cường đại, chỉ có nữ tử nướng đồ ăn kia nhỏ yếu. Được rồi, lên lấy nàng để khai đao. Lão bà, người thật sự là quá tự đại. Lúc trước bảo người đừng lại nơi đây tu luyện, người không chịu nghe. Hiện tại bị pháp sư diệt sát rồi. Ai? Hắc ảnh thở dài, hắn cắn chặt răng, nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Nếu như Lâm Long nghe được hắc ảnh nói, khẳng định sẽ khiếp sợ. Không nghĩ tới nữ quỷ trong cửa hàng mặt tiền này còn có lão công, hơn nữa lĩnh ngộ đối với không gian, làm cho Lâm Long cùng với Hàn Bạt đều cảm giác không được vị trí của nó. Thực mau, mấy người Lâm Long ăn uống no đủ. Lúc gần đi, Lâm Long cho Từ Nhã Đình một lá bùa, hơn nữa bảo nàng có việc gì lập tức gọi điện thoại cho mình. Cố quỷ khí vừa rồi kia vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, Lâm Long biết gia hỏa này khẳng định có mục đích gì, bằng không sẽ không tới nơi này. Rồi sau đó, Lâm Long đem Lâm Thiến đưa về Đại học Bắc Kinh, cũng cho Lâm Thiến một lá bùa, sau đó hắn mới trở lại ký túc xá. Sau khi trở về, Lâm Long chằn trọc khó ngủ, trong lòng cảm thấy Từ Nhã Đình có nguy hiểm. Hắn xoay người dựng lên, vươn tay phải, bấm tay tính toán, vận mệnh chú định, một đạo thiên cơ bị hắn đánh cắp. Ngay sau đó, không tốt, Từ Nhã Đình có nguy hiểm. Lâm Long nghĩ đến đây, lập tức biến mất ở trên giường. Cùng lúc đó, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên. Hắn không có nghe điện thoại, không cần xem liền biết là Từ Nhã Đình gọi tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Giờ phút này Lâm Long đã xuất hiện ở trước cửa hàng nướng BBQ của Từ Nhã Đình. Cửa hàng nướng BBQ vốn là ở cổng Đại học Thanh Hoa, lấy tốc độ của Lâm Long, nháy mắt là có thể tới. Triển khai thần thức, Lâm Long nháy mắt phát hiện Từ Nhã Đình đầy mặt hoảng sợ co quắp ở góc tường. Một con quỷ khấu phát ra quỷ khí nồng đậm, đôi tay thành chảo, đột nhiên chụp vào Từ Nhã Đình. Thực lực của quỷ khấu tương đương với thiên sư, yếu hại một người thường như Từ Nhã Đình, có thể nói thật đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Mắt thấy quỷ khấu muốn bắt lấy Từ Nhã Đình, thậm chí Từ Nhã Đình đều đã tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, trước mắt Từ Nhã Đình đột nhiên hiện lên một đạo kim quang. Ngay sau đó, vèo một tiếng, hắc ảnh lập tức bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt bay ngược ra ngoài kia, hắc ảnh biến mất ở không trung. Lâm Long nhíu nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Gia hỏa này sau khi bị công kích còn có thể ẩn giấu ở trong không gian, so với Thí Thiên Bồ Tát lúc trước còn lợi hại hơn. Tiểu Long, rốt cuộc cậu đã tới. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ta sẽ phải chết. Đó là thứ gì? Là quỷ sao? Từ Nhã Đình nhìn thấy Lâm Long, lập tức đứng dậy, đầy mặt tái nhợt đứng ở phía sau Lâm Long. Dì Từ, dì không sao chứ? Nếu không có việc gì, vậy hãy nhanh chóng đi ra ngoài. Gia hỏa này giỏi về che giấu không gian, ta sợ không thể bảo vệ tốt cho dì được. Lâm Long xoay người nhìn Từ Nhã Đình nói. Đối với loại đối thủ này, Lâm Long thực đau đầu. Nếu là cứng đối cứng, Lâm Long bảo đảm tuyệt đối chỉ cần dùng một chiêu liền tiêu diệt. Nhưng đối phương rõ ràng sẽ không cứng đối cứng. Toàn bộ trong cửa hàng đều là quỷ khí, chứng minh con quỷ khấu này còn chưa đi, còn đang di chuyển khắp nơi trong cửa hàng. Nếu có thể tỏa định vị trí của nó còn tốt, nhưng tỏa định không được. Từ Nhã Đình gật gật đầu, nàng biết chính mình đi theo Lâm Long sẽ là trói buộc, sẽ làm Lâm Long phân tâm. Dưới sự bảo vệ của Lâm Long, Từ Nhã Đình bước nhanh đi ra khỏi cửa hàng nướng BBQ. Không có Từ Nhã Đình, Lâm Long cũng sẽ không sợ gia hỏa này. Thân thể hắn cường đại, cho dù đứng cho tên kia công kích, tên kia đều không thể thương tổn đến hắn. Huynh đệ, nếu là chúng ta có chỗ nào đắc tội với ngươi, ngươi có thể ra tới, chúng ta cùng nhau thương lượng, mọi người dĩ hòa vi quý. Lâm Long nhìn đại sảnh không có một bóng người nói, thanh âm quanh quẩn ở trong đại sảnh tựa như cuộn sóng tán loạn tới bốn phương tám hướng. Ngươi đã giết lão bà của ta, chúng ta không có gì để nói. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là người bên cạnh ngươi không phải mỗi người đều lợi hại giống ngươi. Ta sẽ từng bước đem bọn họ giết sạch. Ta cũng muốn ngươi nếm thử tư vị mất đi thân nhân. Ngay lúc này, trong đại sảnh đột nhiên truyền ra một thanh âm âm lãnh, trong đó còn mang theo phẫn nộ. Không có do dự, kiếm gỗ đào trong tay của Lâm Long tức khắc ném ra, phanh một tiếng, trực tiếp đâm trúng vào vách tường. Kiếm gỗ đào bén nhọn cắm vào trong vách tường, phát ra kim quang nhàn nhạt. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi muốn giết ta còn kém rất xa. Quỷ khấu tựa như mèo vần chuột, phát ra thanh âm đắc ý. Tuy rằng nó không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng Lâm Long muốn giết nó, đó là chuyện không có khả năng. Lâm Long triển khai thần thức, chặt chẽ lưu ý nhất cử nhất động trong đại sảnh. Tiếp theo làm ra bộ dáng không để ý, đi đến lấy kiếm gỗ đào. Nếu Lâm Long là quỷ khấu này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội rất tốt giết chết chính mình thế này. Chỉ cần nó dám đến, ở dưới thần thức mà mình theo dõi, nó vừa xuất hiện là chính mình có thể tỏa định nó. Đến lúc đó trực tiếp dùng ra thủ đoạn mạnh mẽ chấn áp. Quả nhiên đúng như Lâm Long suy nghĩ, quỷ khấu không có buông tha cơ hội lần này, trực tiếp xuất hiện ở phía sau Lâm Long, hai móng bén nhọn đột nhiên chụp vào Lâm Long. Sắc mặt Lâm Long vui vẻ, đang chuẩn bị ra tay, quỷ khấu lại biến mất. Ha ha ha, tên khốn, ngươi cho rằng ta đến giết ngươi sao? Ta muốn giết chính là nữ nhân bên ngoài kia. Ngay sau đó, đại sảnh vang lên thanh âm đắc ý của quỷ khấu. Sắc mặt Lâm Long vẫn rất bình tĩnh. Ở trong thần thức mà hắn bao phủ, quỷ khấu đã xuất hiện ở ngoài phòng, hai móng bén nhọn muốn chụp vào đầu của Từ Nhã Đình. Nếu như bị chụp trúng, tuyệt đối sẽ bạo liệt giống như dưa hấu. Muốn ở trước mặt ta giết người, hãy tu luyện thêm mấy ngàn năm đi. Lâm Long cười cười, tay trái vung lên, kim tiền kiếm xuất hiện, không nói hai lời, dùng sức vung lên, kim tiền kiếm phát ra kim quang, nháy mắt xuyên thấu qua cửa sắt của đại sảnh, sau đó đâm về phía quỷ khấu. Cảm nhận được uy lực của kim tiền kiếm, đồng tử của quỷ khấu co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nếu như tiếp tục chụp tới, khẳng định có thể bắt được Từ Nhã Đình, nhưng nó cũng sẽ bị kim tiền kiếm đâm thủng, đến lúc đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cùng mạng của một người bình thường mà so sánh, quỷ khấu cảm thấy mạng của mình quan trọng hơn. Rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ công kích Từ Nhã Đình, sau đó lại tiếp tục ẩn giấu ở trong không gian. Mà Lâm Long cũng không nhàn rỗi, sau khi ném ra kim tiền kiếm, lập tức đem kiếm gỗ đào đâm vào vách tường rút ra, sau đó nháy mắt biến mất ở đại sảnh, xuất hiện ở trước mặt Từ Nhã Đình. Mà kim tiền kiếm nháy mắt xuyên thủng một cây đại thụ cách đó không xa. Lâm Long bấm pháp quyết, đem kim tiền kiếm thu hồi, nắm ở bên trong tay trái. Hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Từ Nhã Đình cũng chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng còn tưởng rằng là con quỷ kia, sợ tới mức thân thể run lên. Sau khi thấy rõ là Lâm Long, lúc này mới thở ra một hơi. Đồng tính ở nơi này thực mau đưa tới Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh, còn có Bạch Khiết. Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đều là cao thủ, chỉ cần có một chút năng lượng dao động, các nàng đều có thể cảm giác được. Bạch Khiết cũng là đi theo hai nàng lại đây. Sau khi nhìn thấy là Lâm Long, Hàn Bạt lập tức hỏi: Tiểu Long là con quỷ khấu kia động thủ sao? Đúng vậy, nó là lão công của lệ quỷ lần trước ta đã giết chết ở chỗ này, muốn giết dì Từ để báo thù cho lão bà của nó. Các nàng hãy bảo vệ tốt cho dì Từ, gia hỏa này rất khó chơi, ta tới đối phó nó là được rồi. Lâm Long nhìn Hàn Bạt nói, chỉ cần có Hàn Bạt bảo hộ Từ Nhã Đình, Lâm Long liền yên tâm. Nếu quỷ khấu dám đến giết Từ Nhã Đình, tuyệt đối sẽ bị Hàn Bạt diệt sát. Hiện tại Hàn Bạt có thể so với Hàn Bạt lần trước lợi hại hơn nhiều, cho dù là Lâm Long cũng không dám nói có thể chiến thắng Hàn Bạt. Ai da, viện binh tới sao? Ta liền không chơi cùng các ngươi nữa. Các ngươi tốt nhất hãy bảo vệ tốt cho cô ta mọi thời khắc đi, bằng không liền chuẩn bị nhặt xác cho cô ta đi. Thanh âm giễu cợt của quỷ khấu vang lên. Lâm Long cau mày, biết gia hỏa này muốn chạy, việc này không thể được. Nếu như chạy trốn, lần sau muốn bắt gia hỏa này càng thêm khó khăn. Hơn nữa có câu nói rất đúng, không sợ trộm đến, liền sợ trộm nhớ thương. Bọn họ cũng không thể lúc nào cũng bảo hộ Từ Nhã Đình, lúc này cần thiết phải bắt được gia hỏa này. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp lấy ra cờ ngũ hành, dựa theo phương vị ngũ hành bát quái cắm ở bốn phía, tiếp theo đôi tay kết ấn, trong miệng hét lớn: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Trong phút chốc, trận pháp khởi động, tất cả lá tờ phát ra quang mang kim sắc, đem không gian này phong tỏa lại. Nơi này là cổng đại học Thanh Hoa, lôi tới rất nhiều học sinh. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy lá cờ phát ra kim quang, nhưng có thể nhìn thấy Lâm Long vứt ra lá cờ, lại nhìn thấy Lâm Long kết ấn. Mỗi người đều mang theo sắc mặt quái dị nhìn Lâm Long, chỉ có một ít bộ phận hai mắt cực nóng. Bọn họ biết như vậy là có quỷ xuất hiện. Mà Lâm Long kết ấn tuy rằng bọn họ không hiểu, nhưng nhìn thấy liền rất nghiêu bức. Nếu Lâm Long là thần côn, vậy thì kỹ thuật của thần côn này cũng quá cao đi. Lâm Long không để ý đến mọi người, nín thở quan sát đến nhất cử nhất động của trận pháp. Chỉ cần quỷ khấu dám xuất hiện, Lâm Long liền sẽ trước tiên phát động công kích mưa rền gió dữ. Chỉ bằng vào trận pháp rách nát này của ngươi, cũng muốn vây khốn ta sao? Không phải ta đả kích người, nhưng người vẫn là tu luyện thêm mấy ngàn năm rồi hãy tới vây bắt ta đi. Đúng lúc này, bên ngoài trận pháp vang lên tiếng cười quái dị của quỷ khấu, thanh âm tràn ngập châm chọc. Lâm Long đầy mặt buồn bực, những lời này không phải vừa rồi chính mình đã nói đối với nó sao? Không nghĩ tới hiện tại nó lại nói cho mình. Còn đừng nói, những lời này thật sự rất đả kích người. Ngũ hành bát quái trận đều không thể vây khốn quỷ khấu, không biết cửu âm liên hoàn trận có thể hay không, nhưng muốn sử dụng cửu âm liên hoàn trận đối với quỷ khấu căn bản không có khả năng. Cửu âm liên hoàn trận cần thiết bố trí trận pháp ở 9 nơi, còn làm quỷ khấu tự mình tiến vào trận pháp, sau đó kiểu trận hợp nhất phong tỏa không gian. Nhưng quỷ khấu lại không ngốc, sao có thể tự mình tiến vào bên trong cửu âm liên hoàn trận? Hơn nữa gia hỏa này là quỷ khấu, so với Thí Thiên Bồ Tát lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Long cũng không dám khẳng định cửu âm liên hoàn trận có thể vây khốn được nó hay không. Tiểu Long, tên kia đã chạy sao? Mã Tiểu Linh đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy, đã chạy rồi. Lâm Long đầy mặt buồn bực gật gật đầu, tiếp theo nhìn mấy người nói. Mọi người có biện pháp nào bắt được gia hỏa này hay không? Tiểu Long, thứ cho ta nói thẳng, giống như loại quỷ quái am hiểu kỹ năng không gian này, muốn đối phó nó chỉ có thể mời một cao thủ cùng am hiểu kỹ năng về không gian giống hắn. Nhưng mà con quỷ khấu này đối với lĩnh ngộ không gian đã đạt tới một cảnh giới cực cao, dường như ở địa cầu không ai có thể lĩnh ngộ không gian cao giống hắn. Hàn Bạt nhíu mày nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.